Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, tìm tới. Đi ra vết nứt, Thủy Kỳ Lân trên mặt lấy mỉm cười. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, đạt được mười mấy đầu truyền kỳ cấp yêu thú, đồng thời còn có một cái quang minh sinh linh. Loại sinh linh này giá trị rất lớn. Tự thân chỗ thế giới kia có rất nhiều đại nhân vật liền tốt cái này một miệng. Nàng đem cái này quang minh sinh linh thu nhập tiểu trong tháp, hơi nhếch khóe môi lên lên, tiếp tục tìm kiếm còn lại dấu kín truyền kỳ cấp yêu thú. Tuy nói chuyến này cùng đi có bốn cái, trong đó ba cái chết tại trên đường, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Sau khi trở về chính mình cũng sẽ không nói bị xử phạt. Cho dù là Ngân Long tộc, Thất Sắc Lộc tộc muốn truy cứu việc này, cũng có Thủy Kỳ Lân tộc sẽ tới đàm phán. Còn nữa, việc này không phải lỗi của nàng. Nàng bất quá là âm một thanh quỷ ma mà thôi. Thật muốn truy cứu, cũng chỉ có bộ tộc này mới có thể truy cứu. Thu được ba người bọn hắn ban đầu đến thu hoạch, thật sự là rất nhiều đâu. Lần này sau khi trở về, lấy được tư nguyên, được thật tốt nếm thử trùng kích tầng thứ cao hơn. Thủy Kỳ Lân tự lẩm bẩm, rời đi chỗ này cấm địa. Một bên khác, theo một cái hắc động chậm rãi nổi lên, Tần Thư bóng người từ đó xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi. Hi Tuyết bị Thủy Kỳ Lân chộp tới, chính mình thật có thể không nóng nảy. Hận không thể lập tức đem nàng liền trở lại, nhưng là Thủy Kỳ Lân quá cường đại, gần như không thể ngăn cản. Mười mấy đầu truyền kỳ cấp yêu thú liên thủ cũng không là đối thủ. Không được, ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại lên. Tần Thư cắn răng, xem xét cùng bạn bè dung hợp thời gian, còn có hơn một tháng. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều giống như quá dài dằng dặc. Đã đợi không kịp, ngẩng đầu lên, gặp được Văn Thú cùng Lăng Thanh Uyển. Nàng lấy tại Văn Thú trên thân, mắt thấy sự xuất hiện của hắn, vốn là muốn nói chuyện, bất quá lại bị tâm tình của hắn hù đến, rất là lo lắng, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tần Thư, nàng nhỏ giọng nói. Tần Thư lấy lại tinh thần, nỗ lực không đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt, cho Thanh Uyển mang đến lo lắng. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hắn thở dài, cùng Lăng Thanh Uyển cùng nhau ngồi Văn Thú, dự định trở về. Hắn muốn chờ đợi hơn một tháng về sau, đi đem đồng bọn theo Thủy Kỳ Lân trong tay cứu ra. Trong khoảng thời gian này, hắn vững tin Hi Tuyết sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ bất quá bị vây ở Thủy Kỳ Lân tay cầm tiểu trong tháp. Đến lúc đó các cái khác đồng bọn cũng đột phá bất hủ, thì có thể chống lại. Một đường lên hắn đều không nói gì, tâm tình thật không tốt. Lăng Thanh Uyển cúi đầu, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng là Thủy Chung nói không nên lời. Liệt kê như chính mình sau khi rời đi, chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì, những người khác ra sao. Tần Thư, cái kia xảy ra chuyện gì? Nàng vẫn là nhẫn không ra hỏi ra. Tần Thư thở dài, Thủy Kỳ Lân tới, nàng quá cường đại, những người khác căn bản không phải đối thủ. Sủng thú tất cả đều bị bắt đi. Cái kia, những cái kia khê thú sư nhóm đâu? Lăng Thanh Uyển hơi biến sắc mặt. Tần Thư, chết. Sau một khắc, Lăng Thanh Uyển ngơ ngẩn, không thể tin được nghe được sự thật. Những người khác chết rồi. Đây chẳng phải là, nàng phát hiện mình lòng đang rung động, tâm tình không tự chủ được kinh hoàng. Ta không có cách nào mang nàng đi ra đến. Tần Thư nói, bất quá ta cũng không rõ ràng nàng còn sống hay không. Hắn đem chuyện đã xảy ra kỹ càng miêu tả. Một lần, Lăng phu nhân bị hắn vung ra nơi xa, sinh tử chưa biết. Không biết Thủy Kỳ Lân phải chăng để ý như thế một cái nhân loại nho nhỏ con kiến hôi. Nếu như không có, như vậy đối phương rất có thể còn sống. không cần chính mình đi giải cứu, Lăng phu nhân cũng có thể chính mình rời đi vết nứt. Nhưng là hiện ra tại đó vẫn như cũ nguy hiểm, Tần Thư không dám hiện tại liền trở về, chí ít cũng chờ 1-2 ngày mới có thể đi qua xác minh tình huống. A, Lăng Thanh Uyển nhìn như rất bình tĩnh ứng tiếng, nhưng lòng dạ lại là nhẹ nhàng thở ra, tùy theo lại khẩn trương lên, rất lo lắng, nàng không nói ra đi cứu người miệng. Tần Thư nhìn ra ý nghĩ của nàng, để văn thú tại nào đó cánh rừng hạ xuống tới. Tần Thư, hai ta ở chỗ này nghỉ ngơi tầm vài ngày, về sau lại trở về tìm nàng đi. Lăng Thanh Uyển nói, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Trên thực tế, trong lòng vẫn là có cảm kích. Chờ đợi 2 ngày thời gian, Tần Thư lần nữa trở về. Đi vào nơi cấm địa này, một đường xâm nhập, cuối cùng đi vào đầu kia trong cái khe. Sau khi đi vào, nhìn qua hư không, hắn hô hoán Lăng phu nhân. Lăng Thanh Uyển trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ lo âu, đồng dạng liếc nhìn nơi xa, tìm kiếm Lăng phu nhân bóng người, thế mà vẫn không có người đáp lại. Lăng Thanh Uyển đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, chết cắn môi đỏ, tâm lý rất phức tạp cùng hối hận. Đến càng xa một chút địa phương tiếp tục tìm kiếm, có thể thấy được sao băng vô cùng to lớn, có phía trên có hỏa diễm thiêu đốt, có tràn đầy mênh mông biển lớn, bất quá lại không có sinh ra cái khác sinh mệnh. Tần Thư đưa ra thiên âm, để cho nàng vận dụng sóng âm định vị thiên phú, nếm thử tìm người. Mấy hơi về sau, thiên âm giơ ngón tay lên, chỉ một cái phương hướng, tựa hồ phát hiện cái gì. Đi, Tần Thư tranh thủ thời gian hướng chỗ kia phương hướng đi qua. Tại một khỏa hoang vu tinh thần phía trên, tìm được Lăng phu nhân. Đối phương xem ra rất chật vật, độc ngồi tại trên một tảng đá lớn ngẩn người, suy nghĩ xuất thần. Lăng phu nhân, Tần Thư hô nàng một tiếng. Lăng phu nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, gặp được Lăng Thanh Uyển, vô thần con ngươi khôi phục hào quang. Lăng phu nhân, các ngươi tại sao trở lại? Tần Thư, Thanh Uyển muốn ta về tới tìm ngươi. Nghe vậy, Lăng phu nhân ánh mắt hào quang càng sáng hơn, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói cái gì đó? Lăng Thanh Uyển hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhịp tim đập không khỏi gia tốc. Ta rất khỏe, ra ngoài rồi nói sau. Lăng phu nhân nói, sủng thú bị bắt, vốn để cho nàng tâm tình rơi xuống đến thung lũng, vốn định đợi ở chỗ này chờ đợi tử vong, nhưng là bây giờ Tần Thư một câu, để cho nàng tỏa sáng đối nhau khát vọng. Rất nhanh ba người rời đi. Không có truyền kỳ cấp sủng thú, Lăng phu nhân cảm thấy một tia nhẹ nhõm, nhưng cũng đối sủng thú an ủi mà lo lắng. Người sủng thú một ngày nào đó ta sẽ cứu ra. Tần Thư nói, đi ngang qua một tòa thành trì, Tần Thư để văn thú ngừng rơi xuống. Ba người cùng đi vào thành ao, dự định dừng lại mấy cái ngày thời gian. Dọc theo con đường này, Lăng phu nhân một mực muốn nói lại thôi. Thủy chung đối nữ nhi không mở miệng được, lại vội lại không cam tâm, mà Lăng Thanh Uyển rất ít nói chuyện, dường như xem nàng như thành một ngoại nhân, bầu không khí rất là xấu hổ. Tần Thư nhìn ở trong mắt, cảm thán muốn để Thanh Uyển tiếp nhận cái này mẫu thân, quá khó khăn chút, cần thời gian. Tại một cái khách sạn ở lại, Tần Thư hỏi thăm trưởng quỹ, gần đây có cái đại sự gì kiện phát sinh. Sau cùng, hắn đạt được mấy cái tin tức xấu, không có một tin tức tốt. Toàn bộ đại lục lòng người bàng hoàng, chiến tranh lan tràn đến mỗi cái hoàng triều, thì liền tòa thành trì này cũng không biết có thể hay không tại lần này hỗn loạn bên trong lưu giữ lưu lại. Tần Thư cảm giác sâu sắc ngưng trọng, mấy cái ngày thời gian có thể thấy được trong thành dân chúng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đều tại chữ hàng thực vật, các nhà các hộ rất ít ra khỏi thành, bên ngoài thổ phỉ đạo tặc chiếm đa số, càng là có ma đầu giết người vô số. tại cái này trong loạn thế quật khởi. Ngày này, một đầu đột nhiên tin tức truyền đến, làm đến tòa thành trì này chấn động, toàn bộ sinh linh lâm vào trong khủng hoảng, đi theo Thủy Kỳ Lân đại quân, thì muốn đi qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.